có cả hai thứ đó, cả hai cái căn bản, một cái căn bản Bồ Đề và một cái căn bản sinh tử. Ở nơi chú hiện tại đang có hai, thế mà chú lại nghiêng về chú sống với cái sinh tử. Còn cái căn bản Bồ Đề thì thực chúng vẫn dùng hàng ngày, thực vẫn dùng nhưng mà không để ý. Thế cho nên bây giờ làm thế nào ngược lại đi. Ngược lại nghĩa là chú dùng cái căn bản, chú sống với cái căn bản Bồ Đề mà với cái căn bản sinh tử chú không để ý. Đấy, bây giờ nghĩa là làm sao chúng mình ngược lại. Cũng như ở trong bài ngày hôm qua, Ngài Lai Quả Thiền Sư ngày cho một cái hình ảnh thật là hay mà thật là rõ. Đấy, Ngài bảo rằng mấy cái thằng tham sân si mạn nghi tà kiến, chúng mình bà con quyến thuộc với nó từ vô thủy, thì cứ sống chung với nhau một gia đình ở trong cái nhà căn nhà đó yên ổn an vui. Bây giờ có cái anh chàng phản văn ở đâu nó đến cái anh chàng phản văn nó đến, nó lại bảo rằng các anh đi ra hết đi, nhà này là nhà tôi. Thế thì cái gia đình quyến thuộc kia nó có chịu không? Không. Đấy, thế thì Ngài cho cái hình ảnh ấy. Thì bây giờ cái chữ được tánh không sanh diệt này ấy, tức là cái anh phản văn phải làm chủ cái nhà ấy rồi, mà bà con quyến thuộc của cái thằng tham sân si mạn nghi tà kiến ấy, nó đã bằng lòng nó đi ra. Đấy, thì không biết tôi nói chú Khải Giá có để ý cái có nhận cái nghĩa đó không. Thì bây giờ cái phản văn nó được ở trong cái nhà đó, mà bà con quyến thuộc của họ, cái gia đình phiền não ấy, nó rủ nhau nó đi. Đấy, đấy thì là gọi là được. Tức là cái căn bản Bồ Đề mới bắt đầu là chú đã biết dùng nó làm nhân để mà mai đây chú thành Phật đấy. Chúng ta sẽ được cái tánh không sanh diệt của bản giác làm cái nhân tu. Tức là đây bắt đầu mình mới có nhân tu. Còn hiện tại bây giờ là chúng ta vẫn là những cái bọn loanh quanh. Ngày hôm qua chúng ta đọc ở trong cái bài cảnh sách nhập thất của các vị đó, thì nói là hết ông Diễn Nhã Đạt Đa hết cuồng thì tức là tỉnh ra. Thì ở nơi chúng mình hết cuồng thì tức Bồ Đề. Thế hỏi cuồng là cái gì? Thì trong đó có nói là ngoài cái việc thoát ly sanh tử ra, thì dù ông có làm sự nghiệp trời long đất lở cũng đều là cuồng hết. Đấy, thế vậy thì đấy, bây giờ mới được cái nhân đấy, được tánh không sanh diệt của bản giác làm nhân tu để khỏi cuồng đấy, để thành Phật đấy, làm nhân tu. Bây giờ là chúng ta bắt đầu mới có cái nhân. Còn như bọn chúng mình bây giờ hiện tại chưa chịu lo cái việc có cái nhân này thì bọn chúng mình là đang cuồng hết. Cuồng tử. Ở trong cái cuồng hết. Ừ. Nước trong là chân, mà bùn ấy thì là vọng chứ gì. Dạ. Đấy. Thế thì bây giờ cái ly nước ấy ví với cái gì? Thân tâm mình là ly nước đục. Việc đầu tiên chú phải làm gì? Phải ở một chỗ vắng, và thứ nhất là phải lắng cái tâm mình lại, nhìn lại xem ở thân tâm mình đâu là bùn và đâu là nước trong. Và cái việc này đòi hỏi sự an tĩnh. Đây là cái việc đầu tiên của chú. Chú phải ở cái chỗ vắng, an tịnh cái thân tâm. Nhiều người ở chỗ vắng mà không quay về soi mình, không lắng cái tâm thì cũng không ích gì. Cho nên chú bây giờ là phải lắng. Cái thân nó an đã đành mà cái tâm phải lắng lại. Thế rồi chú soi nhìn, mang cái trí tuệ mọi khi cứ đi nói chuyện ở bên ngoài, mang cái trí tuệ đi soi những việc bên ngoài. Bây giờ quay về soi cái đống bùn này, cái đống bùn mũi trược của mình đây, soi đi để tìm. Và trước hết là mình phải thấy, thế nhưng mà thấy phải nhờ cái sự tĩnh lặng. Thế thì mình phải thấy, nghĩa là cái trí của mình nó mới sáng ra. rồi mình mới thấy được đâu là cái tánh Phật và đâu là buồn nhơ. Thân với tâm của mình bây giờ là năm ngũ trược nó trộn ngào với nhau rồi. Bây giờ nhìn lấy cái trí mà soi cái đầu tiên này, nghĩa là chú mới có hàng phục được những cái loạn động ở trong tinh thần của mình, để hàng phục cho nó ngủ, nó nằm xuống, để cái sáng của tâm nó rõ ra. Thế cho nên cái bước đầu này gọi là hàng phục khách trần phiền não, tức là cái bước thô sơ nhất. Mà nếu không ở chỗ vắng, không an tĩnh thì cái việc này không thể làm được. Mà vào ở trong bộ Kinh Lăng Nghiêm đây ấy, nhưng mà cái việc làm ấy, tức là tất cả cái phần Samatha của chú đấy, cái bài mà chú vừa nói ấy, hiển lộ cái nghĩa này đấy. Mà muốn thành công là phải, tức là tất cả cái phần Samatha là để cho chúng ta tập vừa quán. Mà cho nên cái phần Samatha gọi là chỉ. Chỉ nghĩa là gì? Là dừng lại. Tuy gọi là chỉ là dừng, chính nghĩa chữ Samatha là chỉ, nói tiếng Việt là dừng lại, tức là cái tâm định lại. Nhưng mà cái pháp môn ấy Phật lại gọi tên là vi mật quán chiếu, nghĩa là phải vi mật, là vi là vi tế, mật là miên mật mà âm thầm, mà quán để chiếu soi sụp ta, cho nên gọi là vi mật quán chiếu. Bởi vì chúng ta phàm phu, nếu không dùng những pháp quán thì không tỉnh được ra. Mà có tỉnh được ra rồi mới thấy được phần chân phần vọng, mới nhận được tất cả những các cái buồn này ấy, thì nó lại là gì? Buồn là những cái vọng, mà những cái vọng này ấy, bản thể của nó lại là chân. Thế cho nên ở trên mới dùng chữ xoay những cái hư vọng trở về cái bổn giác, xoay những cái hư vọng. Thì đấy, căn trần thức năm âm 12 xứ 18 giới, rồi thì là bảy đại. Và bây giờ xoay tất cả những cái trở về Như Lai tạng. Thế cho nên thầy mới nói cái chữ xoay đấy chỉ là hình ảnh. Cái trên việc làm là mình tỉnh ra. Đó. Tỉnh ra để thấy tất cả. Chứ như ban nãy nói về cái ly bùn ấy, thì thật ra nó thành là hai thứ đất và nước khác nhau. Nhưng mà đằng này ấy, xoay những cái bùn ấy, cho nó thành nước trong. Xoay những cái hư vọng cho nó trở về bổn giác. Đem tất cả những các cái căn trần thức là những cái hư vọng chứ gì. Đó, xoay cho nó trở về cái Như Lai tạng. Lắng nước đục này chính là phần Samatha ở trong bộ Lăng Nghiêm này. Phần Samatha mới gọi là uốn dẹp khách trần phiền não thôi. Nghĩa là biết, thấy để nó đừng đánh lừa mình nữa. Nó không đánh lừa mình nữa thì có nghĩa là mình hàng phục nó. Hàng phục mà thôi chứ chưa phá được. Nó chưa đánh, làm thế nào cho nó đừng đánh lừa được mình nữa. Mình biết phần chân, phần vọng rõ ràng. Phần trên ấy, chú đã uốn dẹp được khách trần thế nào. Thế bây giờ đây ấy, là chú đã nắm được cái phần chân rồi chứ gì? Nắm được cái phần chân rồi. Thì bây giờ cái phần chúng ta đang học đây ấy, cái phần Tama này. Phần này là phần Đức Quán Thế Âm. Ngài nghe cái tánh nghe, rồi Ngài gỡ hết những các cái mối kết ở trong sáu căn, rồi Ngài chứng được sơ chủ, xong được mười ngôi thập tín, chứng được sơ chủ. Thế đây cái phần này gọi là gạn bùn cho sạch hết, chỉ còn nước trong thôi, gọi là diệt được cái căn bản vô minh. tức là cái phần thứ hai này đấy, gọi là phần chánh định, thì chuyên nghe cái tánh nghe, chuyên nghe cái tánh nghe để gỡ được cả năm ấm, nó tan đi thành không, tỉnh ra cả năm cái lớp bùn ngũ trược này, gọi là năm ấm đấy. Đấy, bây giờ ngồi chuyên nghe cái tánh nghe, nghe cái tánh nghe tức là nắm được cái nước trong, mà chỉ chuyên nghe cái tánh nghe thôi, tức là nắm được cái nước trong, rồi thì dần dần những cái mê vọng nó tan hết, cả năm từng lớp ngũ trược đó, nó tỉnh hết cả ra, hóa ra mình sống với cái tánh viên giác thôi, gọi là diệt được cái căn bản vô minh, gạn được hết, sạch hết những bùn, nghĩa là gạn được hết những cái mê đi, những cái mê nó tan cả đi, thì bây giờ mình sống thật sự với cái căn bản Bồ Đề, với cái tánh Bồ Đề, cho nên gọi là vào sơ trụ, tức là bắt đầu trụ ở tánh Phật. Lúc này mới thật sự gọi là vào tánh Phật. À, mới là sống với tánh Phật. Trụ là đứng tại đó. Phần này tức là trong kinh Lăng Nghiêm của mình gọi là phần thiền na. Tức là ông A Nan ông xin ba pháp Samatha, Tamma và thiền na. Tức là ba cái câu này là ba cái pháp môn ông xin đó, thì tròn được ba cái này mới thành được cái định Thủ Lăng Nghiêm, cho nên cuốn kinh này đặt tên là kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là đủ ba cái này thành tựu mới thành được cái tánh Thủ Lăng Nghiêm. Thế thì cái phần thứ ba này là khi mình đã trụ được ở tánh Phật rồi, thì tức là mình nắm được cái phần thể của tâm tánh của mình, nhưng mà mới nắm được phần thể chất thôi, còn cái công dụng của tâm tánh của mình thì phải có cái phần thiền na này, tức là cái công phu tu đi độ chúng sanh, và rồi lần lượt các ngôi vị tu chứng để rồi thành Phật, 54 ngôi rồi thành Phật. Cho nên rằng cái phần này là mới thật là phần tu để chứng, tức là nắm được cái thể rồi, bây giờ phải biết cái phần công dụng, cũng như người có được cái tấm vải rồi thì lại phải đi tập học để cắt may, may cằm quần, may áo, may mũ, may áo trong, may áo ngoài, phải tập học như thế, phải sử dụng được cái tấm vải thế mới gọi là người có tấm vải, chứ có tấm vải mà không biết sử dụng thì vô ích. Nhận trở về được chân tâm của mình mà không sử dụng được cái chân tâm của mình thì cũng là vô ích. Cho nên các vị tiểu thừa chứng niết bàn của tiểu thừa thì mới là nhận được cái chân, trở về được cái chân tâm an ổn, thoát những cái đọa lạc nguy hiểm thôi, chứ chưa sử dụng được cái tâm của mình, cho nên chưa gọi là hoàn mãn. Nên tức là phải có ba phần như thế. Cho nên đây nói ba cái thí dụ mình phải tách ra đó, thì nó là căn trần và thức, mà bản thể của nó là chính là tánh Bồ Đề. Thế cho nên mới nói là xoay những cái hư vọng ấy cho nó trở về cái bản tánh của nó, trở về cái bổn giác. Thế thì bây giờ khi nào mà cái công phu chú xoay thành, tức là những các cái căn trần thức nó đã chuyển thành tánh giác ấy, thì khi ấy tức là công phu thứ hai của chú là thành công đấy. Tức là nói là gạn hết bùn, nhưng mà gạn đây thật ra không phải là ném đi, mà chỉ là chuyển mê nó tỉnh ra cái đám mê đặc ấy, bây giờ nó tỉnh ra, nó thành trong suốt, nó trở về cái tánh giác viên thông. Thế là xong được cái công phu thứ hai. Đến cái thứ ba là chỗ làm gì? Phát huy được cái công dụng nó viên mãn. Cứ tự phát huy được tới đâu, dùng được cái tánh Phật của mình đến đâu, tức là mình chứng được cái tánh Phật của mình đến đấy. Thế bao giờ viên mãn thì gọi là thành Phật.